chơi ngự, cho nên Ngài đã chứng được đến cảnh giới vô thượng. Nhờ chứng đến được cảnh giới vô thượng đó, cho nên Đức Phật gọi người đó là Bà La Môn hay là gọi A-la-hán. Và chung bốn con lõa đó, chẳng lẫn lộn với tịch luân, chẳng tạp quan với tăng lữ, xuất gia lìa ái dục, nghề như thế ta gọi là Bà La Môn. Chẳng lẫn lộn với tịch luân tức là chỉ cho những người thế tục. Chẳng tạp quan với tăng lữ tức là ở trong chư tăng hay ở trong chúng tăng, mà mình lúc nào mình cũng vẫn giữ đúng là một vị tăng chân chính, chứ không phải người ta cấm mình tà, người ta nên mình hư, không có cái dở đó. Cho nên gọi là không có tạp quan với tăng lữ. Xuất gia tức là bỏ nhà đi tu, lìa tất cả những áo vật, nghề như thế Đức Phật mới gọi là Bà La Môn. Và chung bốn con lã năm, đối với bất luận là nào lớn hay nhỏ mà đã thả bỏ con do các hại, nghề như thế ta gọi là Bà La Môn. Ở đây Đức Phật nhấn vào cái pháp tâm, bất cứ là lớn hay là loài nhỏ, người nào bỏ con do các hại được thì người đó Đức Phật mới gọi là người tu chân chính. Lớn sử dụng con trâu, con bò, con heo, con dê, nhỏ như con bò cào, con cháu hay là những con vật, con sừng, con dướng, vân vân. Nếu mình đều không có cái tâm khác hại đó thì người như vậy Đức Phật mới gọi là Bà La Môn, hay nó gọi là người tu thực. Bà Kinh Phốn trong lễ có ở giữa đám người cười địch mà gây tình hữu nghị, ở giữa đám người hưng hăng cầm gậy mà giữ khí ôn hòa, ở giữa đám người chấp bán mà lòng không chấp bán, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Thì chỗ này quý vị thấy thật là khó. Người tu chúng ta mà làm được cái này thì thực chứng đáng là người tu. Ở giữa đám người cười địch mà gây tình hữu nghị, hay là họ thù quán nha, mà mình luôn luôn đem những cái lời hay lẽ phải chỉ dẫn dạ dỗ cho họ trở thành thương mến nhau, đó đó là một cái rất quý. Ở giữa đám người hưng hăng cầm gậy mình giữ cái khí ôn hòa, ví dụ người ta khóc cầm gậy muốn đánh mình mà mình vẫn không giận, mình cũng không sợ, không giận không sợ, nhưng mà giữ cái vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh, đó được như vậy đó mới là chính đáng. Ở giữa đám người chắc đáng tức là họ chắc cái này họ mê cái kia, mà mình không chắc không mê, thì được như vậy Đức Phật mới gọi là Bà La Môn, cái đích thực là cái người tu. Nhưng thường thường nó thế gian thì sao? Tôi thường mấy cái thỏ nhỏ đi chơi, thường thường thấy như hai đứa nhỏ mà nó giận lộn với nhau là đèn nó cả giả, nó chỉ cảm đánh lộn. Thì những người đi đường không thấy vậy thì sao? Một ít người thì khi đứng nó dừng lại, còn một ít người thì sao? Chứ nếu mà đánh chứ là giỏi, đánh chứ là hay, này chứ là hay là chứ là. Thì như vậy đó, tức là thấy cười địch, mình không đem cái hiểu nghị lại cho người ta, mà mình lại còn chứ bảo cho người ta chia rõ thêm. Đó là những cái xấu xa, đó là những cái hư dở của con người. Cho nên chúng ta ráng tập làm sao mà trước những người thù hận nhau đó, mình cố đem sự hòa giải cho họ, thì đó mới thực là người đem cái an vui lại cho mọi loài, mọi chúng sinh. Còn như trước những cái người mà họ có một cái khí hưng hăng, họ muốn đánh đập mình khó mà giữ được ôn hòa, bình giận và bình tạ. Cái đó là thực là cái dễ hay khó. Nếu là cái kẻ dưới tay mình mà nó hưng hăng với mình mặt thiện tay, mình thấy giận mình hét lên, thấy không? Còn cái kẻ mà quyền thế cao mình nữa, mà muốn đánh đập mình ra, thì mình run rẩy sợ sệt. Thì hai cái đó đều là hai cái làm mất cái bản tính an lành tự tại của cái người tu. Còn cái người tu làm sao mà tập giữa cái cảnh đó, dù người có quyền thế hết mà muốn hành hung mình thì cũng vẫn không sợ. Dù cho cái người mà khóc kém hơn mình mà không đánh đập mình cũng không giận. Thì như vậy đó nó thực là cái người khó và hay. Mà chung bốn con lã bảo, từ lòng than dục không nhớ như mạng cho đến lòng hư nghệ đều thoát bỏ cả, như hạt cải không dính đầu nửa chim, nghề như thế ta gọi là Bà La Môn. Ở đây Đức Phật ngài dạy than dục không nhớ như mạng đó, than là tâm dục như mạng, ba cái đó mình đều không còn mất, không còn dính, tức là được cho đến lòng hư nghị, tức là giới đó là bốn tham tâm

người không biết tu thân, tu giới, tu tâm thì nhân mình gây bao nhiêu thì quả mình phải làm cái gì, không xa chạy. Vì vậy mà nói là nhân nào cả đấy. Đó là trường hợp thứ nhất. Cái ăn mà không có thế lực gì hết á, là người dân thường là cái bệnh đó. Còn trường hợp thứ hai là người cửa nhà hoang sai đi lắm thì chỉ có bị trách móc chút chút vậy thôi. Thì đó là ví dụ cho cái người biết tu thân, tu giới, đó là hết hai thành, thân và giới thôi, thì cái quả nó nhẹ đi một phần. Còn nếu người biết tu thân, tu giới, tu tâm đủ thì cái quả nó sẽ hoàn toàn nhẹ.